Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 28 nắm chắc, thiên tài nhất, dây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc, William lâu đài cổ nơi nơi đều là tử thi, ở thảm thiết trình độ thượng thậm chí so ngay lúc đó hắc thiết giam ngục còn muốn khoa trương. Bởi vì nơi này diện tích thật sự quá lớn, cho nên hai người cũng không có tâm tư các khu vực đều đi một lần. Trực tiếp dọc theo oán nữ khu đông môn trực tiếp rời đi. Từ William lâu đài cổ ra tới, Hạ Thiên Kỳ lợi dụng thuấn di năng lực mang theo Lãnh Nguyệt. Vốn là tính toán trở về hắc thiết giam ngục đem Sở Mộng Kỳ làm ra tới. Nhưng là ở nhiều lần thuấn di sau, bọn họ thế nhưng đi tới Phùng Viện Thị. Tuy rằng đối với tiến vào Phùng Viện Thị có chút ngoài ý muốn, nhưng là có thể đãi ở một cái có người cư trú trong thành thị. Tự nhiên muốn so đãi ở hắc thiết giam ngục cái loại này âm lạnh địa phương mạnh hơn nhiều. Bọn họ hiện tại tuy rằng còn không có hoàn toàn đem tới đệ nhị vực lộ đà thông, nhưng là xem Phùng Viện Thị tình hình, trong lúc bọn họ đảo cũng có thể tìm được giống loại này không có bị quỷ vật xâm nhập tiểu thành thị nghỉ ngơi. Bởi vì Sở Mộng Kỳ tham dự sự kiện là hắn lợi dụng máy truyền tin bắt trước ra tới, cho nên có thể lúc nào cũng hiểu biết đến Sở Mộng Kỳ bên kia tình huống. Sở Mộng Kỳ đã bị ảo cảnh tra tấn cơ hồ điên mất. Lấy nàng hiện tại thực lực căn bản là vô pháp nề hà kia quỷ vật. Nhưng là đua khởi mệnh tới đảo cũng không thể khinh thường. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng hắn đã đem Sở Mộng Kỳ cấp xa xa ném ra. Kết quả không nghĩ tới, cô gái nhỏ này vẫn luôn có điều giữ lại. Thực lực cũng đã một chân dảo bước tiến lên ác quỷ cấp bậc. Thậm chí đều có thể đủ phóng xuất ra tiểu phạm vi quỷ vực. Ở hai người tìm địa phương tạm thời đặt chân nghỉ ngơi sau, Hạ Thiên Kỳ chính mình tắc trước tạm đừng Lãnh Nguyệt, rời đi Phùng Viện Thị về tới hắc thiết giam ngục. Hắc thiết giam ngục, William lâu đài cổ, Phùng Viện Thị, này ba cái khu vực là tương liên tiếp. Bọn họ vốn là có thể từ William lâu đài cổ ra tới, liền trực tiếp trở lại hắc thiết giam ngục. Nhưng là bởi vì đi nhầm phương hướng, cho nên mới sẽ tiến vào Phùng Viện Thị. Chờ Hạ Thiên Kỳ giải trừ bắt trước hoàn cảnh, đem Sở Mộng Kỳ thả ra thời điểm, Sở Mộng Kỳ nguyên bản sở chịu thương cũng đều cùng nhau biến mất. Nàng người ngốc ngốc đứng ở Hạ Thiên Kỳ trước mặt, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, làm ta sợ muốn chết, ta hơi kém cho rằng chính mình muốn xong đời đâu, xem ra ngươi mộng tưởng cũng không có trở thành sự thật, bất quá làm được không tồi, thật cũng không phải không hề năng lực phản kháng, ít nhất là có chút thủ đoạn, đó là, tuy rằng so không được ngươi cùng ta sư huynh, nhưng là ta cũng vẫn luôn thực nỗ lực hảo đi. Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ thế nhưng cười nhạo nàng. Nàng bất mãn bĩu môi, ánh mắt ở quét một vòng sau, hỏi nói, ta sư huynh đâu? Hắn ở Phùng Viện Thị, không hề nơi này, ta chính là tới đón ngươi quá khứ. Sở Mộng Kỳ nghe được Lãnh Nguyệt không có tới, nàng hiểu biết gật gật đầu. Lại nghe Hạ Thiên Kỳ hỏi nói, cảm giác thế nào, loại này tôi luyện có hiệu quả sao? Đương nhiên là có hiệu quả, pháp lực gia tăng phải nhờ vào cưỡng chế cùng tiêu hao. Chính mình đơn thuần tiêu hao pháp lực hiệu suất quá thấp, cũng vô pháp tiêu hao quá mức đến cực hạn, cho nên hoàn cảnh này, thực thích hợp ta tăng lên. Quan trọng nhất chính là có thể nhanh hơn ta thi thuật tốc độ, thuật pháp người sở hữu ở phía trước kỳ muốn so quỷ vật, chi thể người lợi hại rất nhiều. Nhưng là ở trung hậu kỳ tắc rõ ràng không bằng quỷ vật, chi thể người trưởng thành rõ ràng. Đương nhiên, loại này quy luật cũng muốn phân người. Giống Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ liền thuộc về này hai người chung quái thai. Một cái có được biến thái ý chí cùng thiên phú, cho nên dựa vào không ngừng bức chính mình, cho nên thực lực càng ngày càng cường. Mà người sau, tắc bởi vì năng lực đặc thù, cùng với các loại kỳ ngộ, cho nên ở trưởng thành tốc độ thượng cũng muốn viễn siêu người khác. Sở Mộng Kỳ biết rõ chính mình vô pháp cùng Lãnh Nguyệt còn có Hạ Thiên Kỳ so. Nàng liền một bước một cái dấu chân, thành thật kiên định tăng lên là được. Hai người theo sau lại hàn huyên liêu, bất quá cũng không có quá nhiều nói. Theo sau hắn liền mang theo Sở Mộng Kỳ về tới Phùng Viện Thị. Tạm thời gian xếp xuống dưới sau, Hạ Thiên Kỳ cũng không có lập tức đi tiến vào tiếp theo cái cảnh tượng, mà là tính toán hiện tại này Phùng Viện Thị nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại nói. Vì thế bọn họ ở mấy ngày khách sạn sau, liền đăng tới gần vùng ngoại thành vị trí thuê một cái biệt thự. Biệt thự mặt sau chính là một tòa lùn sơn, ngày thường căn bản không thấy được người nào. Sở Mộng Kỳ bởi vì là đổi sổ, cho nên e sợ cho bị Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt càng ném càng xa. Vì thế cũng không có giống trước kia giống nhau, mỗi ngày lười nhác ngủ ngon, cũng bắt đầu đi theo Lãnh Nguyệt, thức khuya dậy sớm huấn luyện. Hạ Thiên Kỳ tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, theo hắn nuốt lấy quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Đạt được dung hợp kỹ năng sau, thực lực của hắn lại trình độ nhất định tăng lên. Nhưng là rất nhiều thời điểm hắn lại phát hiện, chính mình cũng không có biện pháp tùy tâm sở dục sử dụng một ít năng lực. Hoặc là nói, hắn cảm thấy hắn hiện tại sở có được một ít năng lực, hoàn toàn có thể đa nguyên hóa biểu hiện ra ngoài. Tỉ như cùng hắn huyết sát quỷ binh kết hợp lên. Còn nữa, huyết sát quỷ binh lực công kích cũng nhiều ít có chút chỉ một. Hiện tại quỷ thuật phóng thích tuy rằng đơn giản, nhưng là uy lực tương so với càng ngày càng cường quỷ vật tới nói, lại không có đạt được thực chất tính tăng lên, cho nên hắn cũng vẫn luôn ở nếm thử, nhìn xem có không giống Lãnh Nguyệt giống nhau. Dựa vào chính mình nỗ lực đi khai phá ra một ít uy lực cường đại quỷ thuật tới. Ba người mỗi ngày cứ như vậy, từng người bận việc từng người, ngày thường cũng không có gì quá nhiều giao lưu. Mặc dù là có giao lưu, cũng là Sở Mộng Kỳ lại đây tìm hắn nhắc lên vài câu, hoặc là liền hắn chạy tiến Sở Mộng Kỳ trong phòng đùa giỡn. U đọc sách www.uukansu.cm đến nỗi Lãnh Nguyệt bên kia. Hai người tắc cũng chưa biện pháp cùng hắn giao lưu cái gì. Ngày thường ân tịnh đáng sợ, một lòng ở huấn luyện thượng. Lần trước sự kiện đạt được 30 cái vinh dự điểm, Hạ Thiên Kỳ đồng dạng là một cái không lưu, đều cho Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ. Lãnh Nguyệt cũng biết Sở Mộng Kỳ hiện tại yêu cầu vinh dự điểm, cho nên liền cũng không có lưu lại chính mình dùng, tất cả đều cho Sở Mộng Kỳ. Mà lợi dụng này 30 cái vinh dự điểm, Sở Mộng Kỳ cũng nhất cử bước vào ác quỷ cấp bậc, thực lực cũng có rất lớn trình độ tăng trưởng, chẳng những chân chính hoàn thiện quỷ vực, tăng cường nàng thuấn di năng lực, còn thu hoạch thuộc về nàng thiên phú chi lực. Nàng thiên phú chi lực cũng thực đáng sợ, là một loại cùng loại với nguyên rủa năng lực. Chúng chiêu người tốc độ cùng phản ứng lực đều sẽ đại hàng, không một đoàn như là ma chơi đồ vật vây khốn. Hạ Thiên Kỳ liền có tự mình nếm thử quá, kết quả bị làm cho chật vật bất kham. Tuy rằng tự thân sẽ không bị thương, nhưng là thực lực lại ngã không ít, tương đương với một loại phụ trợ tính năng lực. Bất quá phản vệ cũng là tương đối lớn, tác dụng người càng cường, tự thân đã chịu phản phệ cũng lại càng lớn, sẽ không ngừng tiêu hao tự thân máu. Cho tới nay Sở Mộng Kỳ phối hợp nàng năng lực đều là một cái giỏi về đánh lén, hoặc là có thể khởi đến kỳ binh tác dụng. Hiện tại có thiên phú chi lực, nếu cho bọn hắn phụ trợ nói, nghĩ đến càng sẽ làm bọn hắn lực công kích tăng lên rất nhiều. Ngẫm lại, nếu bọn họ lần thứ hai đụng tới giám đốc cấp bậc người, nguyên bản thực lực của bọn họ căn bản không đủ để địch nổi. Nhưng nếu có Sở Mộng Kỳ này nhất chiêu, giám đốc thực lực trong khoảng thời gian ngắn dậu hàng, bọn họ liền có thắng lợi khả năng. Nói nữa, chỉ là hiện tại Hạ Thiên Kỳ, nếu không đụng tới khắc chế người của hắn, toàn lực hạ nghĩ đến cũng có thể đủ ở đối mặt giám đốc khi toàn thân mà lui. Càng đừng nói bọn họ hiện tại vẫn là ba cá nhân. Thực lực đã là vô pháp đồng nhật mà ngữ. Chưa xong còn tiếp, người dùng di động thỉnh xem đọc. Càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm money. Hết chương.